Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 29, quyền giám hộ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà thời điểm kiểm tra đến khối hoa văn thứ hai, đội trưởng vẫn là khiếp sợ. Đây thế nhưng lại là một khối hoa văn cấp A, hơn nữa thuộc tính cao tới 49, chỉ kém một nữa là có thể so sánh với thuộc tính hoa văn cấp S phía sau còn kinh người hơn. Khối hoa văn này thế nhưng còn có thêm thuộc tính phụ gia. Đội trưởng, cái lốc xoáy này, là xoáy tụ khí sao? Ta không rõ lắm, bất quá hẳn là vậy. Nghĩ đến cơ giáp của Rachel trong video ở thời khắc mấu chốt đột nhiên bay lên không trung trong nháy mắt. Nói không chừng đúng là tác dụng của xoáy tụ khí. Chấm, hoa văn này của ngươi là từ nơi nào có? Đội trưởng cảm thấy là khi tinh thần lực của Rachel bùng nổ. Trong lúc vô tình đã kích phát khối hoa văn che giấu thuộc tính này. Do đó làm cho phát sinh tình huống thuấn di thực hư kia. Rachel đã biết đại khái chuyện vừa rồi chỉ sợ là có quan hệ đến khối hoa văn mà Oakland cho mình. Ai cũng không thể tưởng tượng được Oakland lại cho hắn khối hoa văn cư nhiên không phải cấp B, mà là một khối hoa văn siêu cấp A đặc thù. Thế nhưng còn chứa thuộc tính phụ gia. Liên tưởng đến shop online thần bí ở trên mạng mấy ngày nay làm ồn ào huyên náo chuyên bán hoa văn giả tưởng kia. Rachel cũng đã hiểu sơ sơ tình huống. Ta cũng không biết, ta mua được của người đăng nhập nặc danh kia về sử dụng. Lúc ấy chỉ tưởng là một khối hoa văn cấp B, không nghĩ tới phẩm chất sẽ cao như vậy. Rachel lựa chọn che giấu thân phận cho Oakland. Thiên phú của Oakland đáng sợ như thế. Hiện tại chỉ sợ hắn để lộ ra năng lực sẽ khiến cho người khác đố kỵ cùng chết khiếp. Nếu năng lực thật sự của hắn tỏa sáng, chỉ sợ nghênh đón hắn không phải là hoa tươi cùng vỗ tay, mà là âm mưu cùng tính kế. Nếu Oakland nguyện ý để lộ chuyện hắn có thể chế tác hoa văn cấp cao, ngay từ đầu sẽ không lựa chọn giấu giếm. Nếu hắn lựa chọn không lộ mặt, mình nhất định sẽ thay hắn giữ bí mật. Từ đầu đến cuối Drago cùng Oakland vẫn luôn ở trạng thái đứng xem cũng đã đem sự tình phát sinh nhìn đến rõ ràng. Oakland thật đúng là không nghĩ tới. Người điều khiển cơ giáp nha. 144. Thế nhưng chính là đệ đệ phiền phức của hắn Jock, mà Rachel thay hắn giấu giếm sự tình, làm cho hắn rất cảm động. Hiện tại không phải là lúc hắn bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Drago thông minh như vậy. Cũng lập tức hiểu sự tình trong đó. Ha, tiểu tử ngươi, cũng thật không phải bằng hữu. Nguyên lai like cái shop online nặc danh kia, người gửi bán hoa văn cao cấp chính là ngươi a. Oakland nhìn về phía Drago, ngữ khí hơi mềm mỏng nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý giấu giếm. Ta chỉ là, không cần giải thích đâu. Drago cười đánh gãy lời hắn nói. Cây to đón gió đạo lý đơn giản như vậy ta còn biết đến. Nếu đổi lại ta là ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Ngươi yên tâm đi, Lôi khẳng định sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đâu. Cảm ơn, ai, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Không cần phải khách khí như vậy. Ân, Oakland gật đầu thật mạnh. Bất quá có chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Drago vẻ mặt đứng đắn nói. Chuyện gì? Oakland có chút khẩn trương hỏi. Về sau nếu lại có hoa văn thích hợp với chúng ta nhất định phải trả tiền nga. Không cần, Oakland vội vàng từ chối. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Ta biết ngươi hiện tại có năng lực kiếm tiền, nhưng chúng ta cũng không phải không có tiền a. Thân là huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng a, chính là. Uy, không cần ta nói rõ ràng như vậy đi. Chúng ta nhìn ra được, ngươi là muốn trả ân tình cho chúng ta. Bất quá lúc trước ở tinh cầu Erlop chúng ta làm việc đó. Kỳ thật cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Ngươi cũng đã tặng chúng ta hoa văn, giúp chúng ta tăng cường thực lực, coi như chúng ta thanh toán xong. Thế nào, Drago cười vươn tay, hảo, Oakland duỗi tay cầm tay hắn, hốc mắt cảm thấy hơi hơi chua xót. Vì bọn họ thiện giải nhân ý, cũng vì chính mình có thể có thêm bằng hữu tốt mà cảm thấy cao hứng. Sự tình rất nhanh được giải quyết, Rachel cũng không có gian lận. Sự tình về hoa văn thuộc tính đặc thù, ngay từ đầu hắn cũng không rõ ràng hoàn toàn, cho nên trận thi đấu này là hữu hiệu. Jock tuy rằng tố cáo sai lầm, nhưng cũng xem như hợp tình hợp lý. Vì vậy đội trưởng tra xét quyết định phán quyết trận đối chiến là hòa nhau. Dựa vào cái gì mà hòa nhau? Rõ ràng lúc đầu là ta thắng. Trì hoãn một thời gian lâu như vậy, cuối cùng chỉ là một trận hòa, làm suất thắng của hắn bị kéo xuống. Hơn nữa tích phân toàn thắng cũng chỉ có một nửa. Đại biểu hắn cần phải đánh thêm một hồi nữa. Không biết Ivan sẽ có bao nhiêu tức giận. Hắn ở trong chiến đấu sử dụng hoa văn là hoàn toàn phù hợp với quy tắc đối chiến. Kích phát thuộc tính che giấu, cũng là vận may của hắn. Vận may cũng là một phần của thực lực. Đội trưởng tra xét cứ như vậy ra quyết định cuối cùng. Trạm tin tức tinh võng lại đổi thành. Thiên tài văn chương sư thần bí. Thuộc tính phụ gia nghịch thiên. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Ba người nhanh chóng hạ tuyến. Miễn cho mọi người lại vây xem. Chỉ tiếc, Rachel là một chiến đấu sư cơ giáp chưa trải qua chứng nhận thân phận. Hắn mang theo khối hoa văn đặc thù kia đỏ lên. Chris tự nhiên cũng chú ý thời điểm này. Trên máy trắc nghiệm xuất hiện hoa văn lốc xoáy. Kiểm tra đo lường khối kia cùng với hoa văn lão đại mua được đều có chứa tấm chắn nhỏ kim sắc rõ ràng là làm ra từ một người. Rachel công bố không quen biết cái người đăng nhập nạc danh kia. Có lẽ có thể gạt được người khác, lại không lừa được Chris. Ở trên võng tiến hành giao dịch hoa văn, không có người sẽ chịu trả tiền dưới tình huống không có kiểm tra đo lường thuộc tinh. Trừ phi là tình huống đối với đối phương hoàn toàn tín nhiệm. Mà thương nhân giống như hắn sẽ càng không lầm hàng thương phẩm. Đem một khối hoa văn cấp A phẩm chất cực cao coi như hoa văn cấp B bán cho đối phương. Trừ phi não hắn bị nước vào. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể phán đoán, Rachel cùng văn chương sư thần bí kia là bằng hữu quan hệ không tồi. Chris cảm thấy xuống tay từ Rachel hẳn là rất nhanh sẽ có thể tra được thông tin của văn chương sư thần bí kia. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng có tiến triển, nếu không vạn nhất lão đại lại hỏi lại chuyện này, hắn như cũ nửa điểm thông tin cũng không có. Phòng chừng sẽ bị lão đại cướp đại tá tám khối đi. Auckland sau khi hạ tuyến lập tức nghỉ ngơi. Tính toán hôm sau rời giường sẽ đi một chuyến đến khu thực tiễn. Thử chế tác lại một khối hoa văn thật thu. Coi như là tu luyện. Nhưng mà ngày hôm sau hắn còn chưa ra tới cửa. Liền nhận được thông báo từ chỗ giáo vụ. Kêu hắn lập tức đi đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến. Auckland không rõ lắm hiệu trưởng tìm hắn có chuyện gì, nhưng vẫn là đến trạm chờ xe bay đi nhờ đến chỗ giáo vụ. Khi hắn đi vào phòng hiệu trưởng, lại phát hiện bên trong có rất nhiều người, lại đều là người quen. Auckland, một giọng nữ ngọt chảy nước vang lên, Mona xoắn thân hình như rắn nước, cả người đầy hương thơm hướng hắn đi tới, vừa đi vừa ra vẻ thân mật nói, đã lâu không thấy ngươi. Mụ mụ nhớ ngươi muốn chết. Auckland nhíu đôi mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, vừa lúc tránh đi, Lộc Sơn chi chào của nàng, đồng thời nhìn về hướng bàn làm việc hỏi. Hiệu trưởng Trác, xin hỏi ngài kêu ta tới. Có chuyện gì sao, cha mẹ ngươi ở chỗ này. Ngươi không thấy sao, Trác lạnh giọng nói, thấy, Auckland biểu tình đạm mạc, hai cái người gọi là... Cha mẹ, này đối với hắn mà nói cũng là người xa lạ. Nếu ngài kêu ta tới không có việc gì khác, ta xin phép đi trước. Quả thực một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho những người bên trong này. Ngươi tiểu tử thúi, người đang nói chuyện với ngươi chính là mẫu thân ngươi còn có hiệu trưởng đại nhân. Thân hình cao lớn, nhưng có điểm mập là một nam nhân trung niên. Cũng chính là phụ thân tiện nghi của Auckland Edmund, giơ tay muốn đánh hắn. Auckland nhíu đôi mắt lại, lại lần nữa nhanh chóng lui về sau, một mực lui ra bên ngoài văn phòng, Edmund bước chân hùng hổ lập tức dừng lại, hắn không thể ở bên ngoài đuổi đánh con trai, vạn nhất có người thấy được, chẳng phải là thể diện gia tộc Campbell bị ném đi sao? Mau bước vào cho ta, chấm, Edmund thấp giọng uy hiếp nói, Auckland vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, không chút sức mẻ. Hoàn toàn xem lời hắn nói như đánh giám, Hiệu trưởng Trác, thật sự xin lỗi, là chúng ta không dạy con tốt, là chúng ta thất trách. Mona làm ra một bộ dáng vô cùng đau đớn nói. Không sai, thỉnh hiệu trưởng Trác cho chúng ta đem đứa nhỏ này về hảo hảo giáo dục lại. Đứa nhỏ này lễ nghi thực sự quá kém, nên mang về dạy dỗ lại. Trác lạnh giọng nói, các ngươi cho hắn đi xử lý một chút thủ tục thôi học đi. Oakland vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với mấy người có kỹ thuật diễn vụng về này. Thẳng đến khi bọn họ lộ ra mục đích chân chính, hắn lập tức mở miệng nói. Chờ một chút, học kỳ còn chưa kết thúc, ta vừa mới chuyển hệ, tạm thời cũng không có tính toán trở về. Học kỳ này đã kết thúc, chờ khảo hạch cuối kỳ kết thúc liền bắt đầu nghỉ, mà ngươi đã chuyển tới hệ văn chương, chính là học kỳ sau sẽ cùng một đám tân sinh nhập học. Không cần tham gia khảo hạch cuối kỳ, cũng không có yêu cầu học tập theo chương trình học, đương nhiên có thể rời đi trước, chắc ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Hừ, không sai, vừa rồi hiệu trưởng nói, yêu cầu ngươi trở về học một chút lễ nghi, thừa dịp trong khoảng thời gian nghỉ này giúp ngươi phát triển trí nhớ. Ta là người giám hộ của ngươi, ta hoàn toàn có quyền thay ngươi xử lý thủ tục thôi học. Edmund hung hăng chừng mắt liếc Oakland một cái, tiểu tử thúi này mới đến trường có một năm, cũng dám đem hắn không để vào mắt. Mona nói không sai, tiểu tử này căn bản chính là một bạch nhãn lang vô ơn. Không biết thông qua khảo hạch chuyển vào hệ văn chương như thế nào. Không biết phải khống chế bảo vật quý báu này thế nào. Lại không thể lợi dụng hắn, chi bằng dứt khoát đập nát, làm hắn biến thành một đống rác rưởi, miễn cho ngày sau lại phản chủ. Oakland lúc này mới nhận thức được thân thể của mình chỉ có 16 tuổi. Là một trẻ vị thành niên, hắn còn có người giám hộ ở trên, có thể vì hắn đưa ra một ít quyết định, giống như hiện tại, hắn không có lý do hợp lý để ở lại trường học. Làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Oakland cắn môi dưới, nhìn mấy người trước mắt mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Một khi mình rời khỏi trường học, chỉ sợ không còn cơ hội trở về. Hắn phảng phất nghe thấy nội tâm hắn đang khẩn cầu, đột nhiên có một âm thanh vang lên, ai ra, phòng hiệu trưởng khó có dịp lại náo nhiệt như vậy à, hết chương 28, người đột nhiên xuất hiện này là AI à. Cách chương.